Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2974, chương 2974, Đông Thần Cương Vực. Người khổng lồ không đầu, một hồi mãnh liệt không gian ba động, trực tiếp đem nơi này một nơi khu vực, trực tiếp vỡ ra tới một cái lỗ thủng to, vô cùng đáng sợ do bão lực, cuốn đi bốn phía. Mà ở bên trong, một cái bóng đen, từ trong lảo đảo đi ra, làm cái này một cái bóng đen sau khi đi ra, vậy tê liệt không gian, mới chậm rãi khép lại, đến, xuất hiện ở Đông Thần Cương Vực người, chính là Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, chụp đánh một cái đầu óc, từ kiếm tiên vị diện, vượt qua vô số vị diện, trực tiếp đến kiếm thần vị diện. Thật vẫn làm người ta có chút cảm giác được không thích ứng. Dĩ nhiên trong này, có rất lớn một phần chia nguyên nhân, là bởi vì làm trận pháp thời gian dài không dùng tới. Hoặc hơn hoặc thiếu xuất hiện một vài vấn đề. Bên này là địa phương nào? Dịch Tiểu Phi nhìn bốn phía hết thảy, muốn chính xác, xác định được mình vị trí, thuộc về kiếm thần vị diện bản đồ phương vị. Đã khắc ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong, thần anh lực tản ra sau đó, Dịch Tiểu Phi cẩn thận nhận đứng lên, Đông Thần Cương Vực, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, nếu là vào bản đồ đánh dấu không gian tọa độ lực, không có chênh lệch nói, đây tuyệt đối là kiếm thần vị diện Đông Thần Cương Vực. Hưu, một khắc sau. Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến dạng nơi này qua lại không gian rời đi. Một tiếng sau đó, Kim Tiêu Thành, đây là Dịch Tiểu Phi có thể đến. Gần đây một tòa thành lớn, Kim Tiêu Thành, ở Đông Thần Cương Vực bên trong. Tương đối mà nói, cũng chỉ là một cái thành nhỏ. Dĩ nhiên cho dù là thành nhỏ, ở nơi này trong Kim Tiêu Thành, đều có cao nhất đại đế cường giả trấn giữ. Kim Tiêu Thành, Kim Tiêu Tửu Lâu bên trên, Dịch Tiểu Phi ở bên này, uống rượu, ăn Đông Thần Cương Vực bên trong, những cái kia đặc biệt thức ăn ngon, mình đến kiếm thần vị diện, mấu chốt nhất đương nhiên là vì hư không kiếm linh, bất quá cũng có, Dịch Tiểu Phi mình phải làm sự việc, hết thảy vẫn là cùng mình lấy được vậy một chùm Phật Châu có liên quan. Cái này Phật Châu chính là cổ đà thần Phật lưu vật, mình có cao nhất Phật điển, cắn nuốt đầy đủ xá lợi dưới, cho mình bước ra Phật Châu bên trong một ít hiếm có tin tức. Cổ đà thần Phật, lưu vật truyền thừa, tựa hồ ngay tại kiếm thần vị diện bên trong, cụ thể ở đâu một bên, thì thật không quá dễ dàng xác nhận, mà ở nơi này Kim Tiêu Tửu Lâu bên trong, muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Thật vẫn không hề thiếu, chủ yếu vẫn là những cái kia Phật đạo tu sĩ, những thứ này lão lửa ngốc, tựa hồ có không thiếu, gặp người một miệng một câu thí chủ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy buồn cười. Các ngươi nghe nói không? Kim Tiêu Thành lấy bại ra, bên kia sự tình phát sinh, ngươi nói đúng sự kiện kia sao? Ta đều đi ngắm nhìn qua. Cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi lại có thể đi qua. Nói nghe một chút. Rốt cuộc có phải hay không trọng bảo gì xuất thế à? Trọng bảo gì? Không phát hiện gì hết. Dù là có, cũng không phải vậy tu sĩ có thể lấy được. Ngoặc kép, Kim Tiêu Tửu Lâu bên trong. Rất nhiều đế quân cường giả. Mặc dù vận dụng thần thông cấm chế. Nhưng lẫn nhau giữa nói chuyện. Dịch Tiểu Phi cũng có thể theo dõi đạt được, mà từng cái trong miệng nói nhiều nhất, vẫn là Kim Tiêu Thành lấy bại bên ngoài, xuất hiện dị tượng, chỉ là bên kia giống vậy tu sĩ, cũng vào không được, tựa hồ cái này đã lên đến, đại đế cường giả mới có thể tìm tòi hư thật bí cảnh. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là nghe một chút thôi, hiện tại đại đế. Chính là vậy, cao nhất đại đế, đối với Dịch Tiểu Phi căn bản không có cái gì dùng. Bởi vì cho dù cửu tinh cao nhất đại đế, Dịch Tiểu Phi cũng có thể tiêu diệt. Phải nói có thể làm cho Dịch Tiểu Phi có hứng thú. Đó chính là vạn cổ đế cảnh cường giả đồ. Oanh, có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, dẫn phát toàn bộ trong Kim Tiêu Thành không gian hỗn loạn. Cái này còn là trong Kim Tiêu Thành, có trận pháp bảo vệ dưới tình huống. Chỉ là mặc dù có trận pháp, cái này cùng chập chờn, cũng để cho bên trong thành không thiếu kiến trúc sụp đổ tan vỡ. Trong chốc lát trong Kim Tiêu Thành, dẫn phát nhất định kinh hoàng. Đang kinh hoàng bên trong, từng đạo bóng người xuất hiện ở Kim Tiêu Thành bầu trời. Chuyện gì? Có ai lớn như vậy lá gan, dám đối với Kim Tiêu Thành ra tay? Vậy, đó là cái gì? Ngoặc kép, làm rất nhiều tu sĩ xuất hiện sau đó, từng cái không dám tin tưởng, nhìn Kim Tiêu Thành ra, xuất hiện màu máu không gian, ở huyết sắc kia không gian bên trong, một cái to lớn quả đấm, đòn nghiêm trọng ra, chính là một quyền này, mới đưa đến Kim Tiêu Thành cái này cùng cục diện, chỉ là đối với cái này xuất thủ người, ở trong Kim Tiêu Thành rất nhiều tu sĩ, căn bản không biết, hoàn toàn chính là đầu óc mơ hồ. Mà trong Kim Tiêu Thành, chấn giữ cao nhất đại đế cường giả, đã hiện thân, từng cái xuất hiện, sắc mặt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, bởi vì liền liền bọn họ cũng không biết là cái gì. Đem tên này, dẫn tới đây, chính là một ít đại đế, còn có mấy vị cao nhất đại đế cường giả. Dịch Tiểu Phi đứng ở Kim Tiêu Tửu Lâu bầu trời, đứng chắp tay. Đối với huyết sắc kia không gian bên trong, to lớn kia quả đấm, Dịch Tiểu Phi giờ phút này có như vậy một chút hứng thú. Nhất là màu máu không gian bên trong, rốt cuộc xuất hiện đánh ra người. Đây là một cái không có đầu người khổng lồ, trên mình phân bố vết thương, trên mình tử khí trầm trầm, hoàn toàn chính là một cái chết đi, không có sinh cơ người. Đây hoàn toàn tương đương với con rối vậy. Đoạn Dương thành chủ, cứu mạng à, vậy hấp dẫn tới đây. Cái này người khổng lồ không đầu tu sĩ, hướng trong Kim Tiêu Thành mạnh nhất Đoạn Dương cầu cứu đứng lên. Đoạn Dương chính là một vị sáu sao cao nhất đại đế cường giả, thành tựu Kim Tiêu Thành thành chủ, đương nhiên là khu vực này đệ nhất cường giả. Chỉ là vì sao hắn đối mặt cái này người khổng lồ không đầu, mơ hồ cảm thấy như vậy một chút bất an. Loại bất an này cũng không sẽ vô căn cứ xuất hiện, nhất định là vậy người khổng lồ không đầu có vấn đề lớn. Đối với những cái kia hấp dẫn tên này tới đây tu sĩ, Đoạn Dương dĩ nhiên rất hận. Có thể hiện tại chủ yếu nhất hay là đem cái này người khổng lồ không đầu tiêu diệt, hoặc là khu trừ rời đi Kim Tiêu Thành. Kim Tiêu Thành chính là hắn trông coi. Nếu là có vấn đề gì, hắn sẽ bị trừng phạt. Chư vị, theo ta đem vật quỷ này chấn giết liền. Đoạn Dương hướng về phía sau mình tu sĩ mở miệng nói. Còn có bốn vị cao nhất đại đế cường giả, bất quá bọn họ cảnh giới tu vi chỉ ở ba sao, bốn sao thôi. Phía sau những thứ khác đại đế cường giả, có mấy chục người, toàn bộ Kim Tiêu Thành, trong phủ thành chủ tất cả chiến lực, cơ hồ đều tập kết. Oanh, đồng loạt ra tay, phải đem cái này người khổng lồ không đầu chấn giết liền. Ra tay một cái, Đoạn Dương các người chính là như lôi đình thủ đoạn. Chỉ là hết thảy các thứ này, rơi vào Dịch Tiểu Phi trong mắt, không khỏi lắc đầu một cái này người khổng lồ không đầu, thật không đơn giản, cũng không phải là một cái sáu sao cao nhất đại đế, dẫn những tên kia có thể ứng đối. Ung ung, thần thông không ngừng ở đây, chỉ là căn bản không cách nào đem người khổng lồ không đầu đánh lui, đối hắn tạo thành giết tuyệt tổn thương. Đâm, người khổng lồ không đầu thân thể bên trong, từng cái huyết tuyến bùng nổ, hóa là một tấm bao phủ lưới lớn, đem Đoạn Dương các người vây khốn. Máu kia lưới không ngừng co rúc lại, mỗi một cây huyết tuyến